นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยะพุทธังโพเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยะธัมมังโพเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยะสังฆังโพเจมิข้องได้มัดลมทันขึ้นลำไหลดึกติดต้อมงายระเบิดเอิ้งคุ้มเก้าถือเดือกจังหวะจันเบียงตรียองหายเตืองออกคำไทยเจียใหญ่ข้องสินคุ้มยืนดึกติดต้อมBằng sự thành đạo, con xin cúng dường Đức Thế Tôn. Bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp Bảo. Bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường Tăng Bảo. Bằng sự hành đạo, do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo, họ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nguyên giả thực hành theo lời dạy của Đức Phật để đạt tới mục đích mà hành giả ước nguyện, đó là sự an vui. Như vậy chúng ta làm sao đạt được sự an vui và phải làm như thế nào, thực hành như thế nào mà chúng ta đạt được, làm sao hiểu phương pháp mà chúng ta thực hành để mà đạt được mục tiêu mà hành giả mong mỏi. Đức Phật dạy trong 45 năm, một chữ gọi là tham ma, đạt ma là pháp. Khi mà chúng ta hiểu được pháp là chúng ta tìm được sự an vui. Vậy Đức Phật chỉ cho chúng ta được an vui bằng cách chúng ta phải sống với sự an vui. Mới khi nói sự sống, Đức Phật đã dạy tất cả chúng sanh về sự sống như thế nào mà sống. Chúng ta có là nói được dễ dàng vài điểm dễ dàng, và đôi khi nhiều điểm cũng khó hiểu. Và khi Đức Phật dạy về sự sống, Ngài dạy chúng ta biết sự chết. Để biết rõ đó là sự chết như thế nào thì mới gọi là sống, và như thế nào gọi là sống. Vì chúng sanh vô minh là không thấy được sự thật. Vì chúng ta không hiểu như thế nào là sự sống, như thế nào là sự chết. Chỉ nghĩ thôi. Và sự nghĩ suy nghĩ là không có đúng. Vì chúng ta chưa kinh nghiệm được. Về vấn đề kinh nghiệm là lời dạy khuyến khích của Ngài cuối cùng. Chỉ nói là thăm ma pháp bảo mà Ngài dài trong 45 năm có điểm nào mà không hiểu thì Ngài cho các đệ tử của Ngài hỏi, để mà giải thích thêm, để mà sống như thăm ma, sống như pháp bảo. Các vị mà có nhân duyên tốt đã lãnh hội, và khi lãnh hội các ngài không thắc mắc như thế nào gọi là sự sống chết của thân tâm này. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực. Sappe satta aharathetika. Chúng sanh duy tồn được do nhờ vật thực. Chúng ta sống là như vậy. Vì sống do nhờ vật thực. Dễ hiểu. Chúng ta là người đi tìm vật thực để mà chúng ta sống. Aharapachyo gọi là thực duyên. Cái vật thực nào mà duyên để cho chúng ta sống. Câu hỏi chi pháp kế chúng ta có hiểu. Sappe satta sankharathetika. Tất cả chúng sanh duy tồn được do nhờ pháp hữu vi. Khó hiểu. Rồi giải những lời dạy đó, Samma Sambuddho hiểu á, chỉ một vị Phật mới dạy đó, đó sống không phải chỉ vật thực hơn, nhưng nhờ các pháp hữu vi. Không có pháp phật, không có các pháp hữu vi là chúng ta không sống được. Như vậy các pháp hữu vi này là một cái pháp vi tế vi diệu thâm sâu, và chúng ta phải hiểu biết bằng trí tuệ, chứ không phải chúng ta thấy giống như vật thực, chúng ta thấy bằng mắt, bằng trí tuệ chúng ta mới thấy đây chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi. Khi mà Đức Phật đề cập về sự sống do nhờ vật thực, do nhờ các pháp hữu vi, Đức Phật dạy thêm cho chúng ta thức tỉnh. Sapasatta nang varanang thu sasatang. Tất cả chúng sinh có sự chết là chắc chắn. Như vậy chắc chắn là chết. Như vậy làm sao chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật, sự sống và sự chết, để chúng ta đạt được gì mà chúng ta mong muốn. Vì Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài tìm ra con đường giải thoát, Ngài đã giải thoát rồi, vì chúng ta cũng muốn giải thoát như Ngài. Ngài mới nhắc một cái chi pháp Yoniso Manasakara. Sự chú ý bằng trí tuệ là một pháp rất cần yếu. Chú ý với trí tuệ. Mm. Như thế nào gọi là chú ý và với trí tuệ? Chú ý và có trí tuệ. Chúng ta có sự chú ý. Khi mà thấy có sự chú ý mới thấy được. Thấy nghe vân vân. Đó là chỗ mà tâm nó hướng về đó đó. Và thương người báo biết rõ cái đó. Để mà sống. Để mà sống với gì? Sống với màu sắc. Sống với âm thanh. Sống mùi vị. Sống với xúc cảm. Sống với sự hay biết. Hay Đức Phật Ngài nói chú ý, có sự chú ý với trí tuệ, trí bằng trí tuệ. Đây là một cái pháp rất cần yếu cho người tìm sự an vui. Mà ôi, an vui thật là an vui đó. An vui ý nói là chỗ đó không có sự hiện diện của sự chết. Thế mà là an vui. Nếu mà có sự chết thì không an vui được. Rồi làm sao được cái mà Đức Phật Ngài có mà chúng ta muốn như vậy? Thì Đức Phật dạy như vậy. Phải chú tâm với trí tuệ. Có trí tuệ trong sự chú tâm đó. Mà làm sao có trí tuệ, cái nghĩa trí tuệ mà Đức Phật dạy, chú tâm được có trí tuệ. Thì con đường mà Đức Phật đã đi tới rồi, này nè, Amatang, bất tử, cho nó không chết nữa, Ngài đã đi, rồi Ngài trở lại, là Sukkoto, thiền thể, Ngài đi đến nơi, vô sinh bất diệt đại niết bàn, Ngài đi đến nơi rồi, rồi trở lại, trở Ngài dạy, trở lại không phải Ngài nhập tịch rồi, Ngài không tuổi thọ còn đó, thay vì Ngài muốn nhập tịch, Ngài nhập rồi, nhưng mà trở lại, dạy tiếp tục, dạy chúng sanh 45 năm, vì dạy chúng sanh phải chú ý với trí tuệ. Khi mà nói một chữ chú ý trí tuệ, Đức Phật mới chỉ bát chánh đạo. Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tâm, chánh niệm, chánh định. Mà một chữ chú ý trí tuệ, làm sao có trí tuệ đó? Bát chánh đạo mới chia ra làm ba, gọi là giới định huệ. Vậy là trí tuệ này thuộc về huệ, huệ căn, huệ mạng, mạng sống với trí tuệ. Hay cái này chúng ta mấy con đường Đức Phật chỉ con đường đi đó, nhưng phải chú tâm với trí tuệ. Thì khi mà chú tâm lên đó phải cái trí, bây giờ gọi là định căn, pháp học, pháp hành. Pháp hành như thế này gọi là giới định vệ. Và giới chúng ta biết rồi, sự xa lìa, tác ý xa lìa, không làm những điều bất thiện, điều ác. Thì mới chú ý, chú tâm, vừa chú tâm cho đó, để có trí tuệ Đức Phật đó, có trí nhớ, có chánh niệm, samma sati, chú tâm, tâm đi chỗ nào phải chú, có cái sự chú tới đó, biết bao nhiêu đối tượng sanh ra còn một lượt, màu sắc đó, âm thanh đó, mùi vị đó, nhưng bây giờ chú tâm với trí tuệ, thế nên chú tâm trong đó phải có trí tuệ. Và cái nhân phát sinh trí tuệ là chánh niệm, gọi là cái duyên, nhân duyên. Khi mà có trí nhớ là có trí tuệ. Nên giả mới chú tâm, và chú tâm mới có chánh niệm. Rồi đặc tánh cái chánh niệm là gì? Không quên đối tượng, chìm sâu trong đối tượng. Cùng một đối tượng đó phải tìm sâu, không lìa đối tượng, ta gọi là chú ý với trí tuệ. Hành giả ngồi thiền mới là chú tâm. Khi mà chú tâm lấy đối tượng rồi, chú tâm ở trong thân, thì chỗ này gọi là Đức Phật dạy tất cả chúng sinh sống do nhờ vật thực, thì chúng ta không có thắc mắc. Sáng trưa chiều chúng ta sống vật thực, không ăn là chết. Nhưng mà tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp hữu vi này, chúng ta khó hiểu. Các pháp hữu vi là sự sinh diệt của các pháp hữu vi, sự thay đổi, nghĩa là sự thay đổi, dùng sự thay đổi hay là sinh diệt, hay gọi là chết sống đó, thay đổi, nó nhiều cái nghĩa của sự thay đổi, tùy chúng ta hiểu cái đoạn ngắn dài của sự hiểu. Thì khi chú tâm gọi là sống, luôn luôn Đức Phật dạy chúng ta sống, sống trong hiện tại, đối tượng bây giờ, qua rồi chúng ta không sống trong quá khứ, không sống trong tương lai, đừng nói chi vọng tưởng. Bây giờ cái hơi thở này này, hơi thở chưa vô chúng ta không sống, và chúng ta phải sống mà đang vô, và nó đã ra rồi chúng ta không sống nó, là sống chúng ta đang có. Thì cái này là chúng ta sống với trí tuệ. Làm sao có trí tuệ? Khi hành giả chú tâm như vậy chúng ta mới thấy các pháp hữu vi. Ý nói là có sự trạng thái sanh rồi diệt là thường, sanh diệt là thường. Như vậy mới gọi là sự thường đó. Sự thường của một cái, một cái, một cái, một cái hơi thở, của sự thay đổi của hơi thở. Khi mà hơi thở chúng ta có ý niệm, có định kiến, thở, một cái chữ thở thôi, nhưng mà thở nó có thở vô thở ra, cái thở vô thở ra trong đó, Đức Phật là chú tâm, để tâm chỗ đó, mà phải có trí tuệ, một pháp rất cần thiết để chi vậy? Vì chúng ta muốn sống, mà Đức Phật ngài khám phá, nếu muốn sống phải có trí tuệ, à, có trí tuệ một giây phút, một pháp đó, chú tâm và có trí tuệ, làm sao chúng ta có trí tuệ ra? Chúng ta nghe, giờ nghe, nghe hiểu, tốt, thì giờ nghe chúng ta mới hiểu, hiểu rồi chúng ta mới kinh nghiệm được. Một bài toán chúng ta làm được, chúng ta phải hiểu, hiểu thầy giáo, giáo sư giảng rồi, và chúng ta mới làm ra bài toán đó, là cái quả của sự hiểu biết và thực hiện, rồi nó ra quả rõ ràng là như vậy. Khi chúng ta hiểu Đức Phật lại dạy, chúng ta phải chú tâm với trí tuệ. Tất cả đối tượng nào mà chúng ta muốn sống, chúng ta thiếu sự chú tâm, chúng ta không sống được chỗ đối tượng đó. Tất cả đối tượng phải có chú tâm. Đối tượng đầu tiên đó, giới vật thực đó, là đất với nước, mà chúng ta phải đem vô sống do nhờ đó. Bây giờ các pháp hữu vi, sống nhờ các pháp vi, nếu mà Phật vô, vật thực vô mà nó đổi thành Phật thực ra là chúng ta không sống được. Và vật thực vô nó không làm thành một nghị lực, một cái sinh tố, nó lọc lấy sinh tố thôi, nó thấy cái nào không sinh tố nó thấy ra, này gọi là các pháp hữu vi. Khó hiểu, chúng ta chỉ muốn sống, muốn uống nước, đưa nước vô, muốn đưa vật thực vì cảm giác, nhưng mà trong khi nó thấy ra cũng cảm giác nữa, cảm giác muốn đem vô mà cảm giác cũng muốn đưa nó ra mà cảm giác thôi, cái này không phải là mình hiểu, này mà gọi là các pháp hữu vi. Như vậy cái tâm cũng các pháp hữu vi, như cái gì cũng các pháp hữu vi, từ sắc thọ tưởng hành thức đều các pháp hữu vi, đều thay đổi hết, từ cái này thay đổi kia thôi, mà chúng ta không thấy bằng trí tuệ. Có một định kiến tôi, ăn tôi, uống tôi, và đau đói bụng con tôi, khát nước con tôi, muốn đi đại tiện tiểu tiện cũng là tôi, như vậy không phải là trí tuệ, thiếu sự chú tâm. Khi mà chú tâm có trí tuệ, sự thật nó là như vậy, sự thật nó như vậy, mà gọi là chú tâm với trí tuệ. Vì vậy, chú tâm, Đức Phật này nói ta phải chú tâm cho nó phải có trí tuệ, làm sao phát sanh trí tuệ? Giảng bài của Bát Chánh Đạo rõ ràng. Như vậy chúng ta phải đi trên con đường đó, để mà đạt mục tiêu cuối cùng của chúng ta là sự an vui. An vui như thế nào an vui? An vui giải thoát cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta sống do nhờ vật thực, chúng ta sống do nhờ các pháp vô vi. Bây giờ sống nó như thế nào? Các pháp vô vi trở lại nó không bình, nó không thường, nó vô thường. Vì vậy cho nó vô thường, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh có sự chết là chắc chắn, sự sống không chắc chắn. Thời gian của sự chết của tất cả chúng sinh có cái định kiến, tôi đang sống trong một cuộc đời của tôi. Mà khi nói cuộc đời của tôi là tôi một cuộc đời ở trên thế gian này, bao nhiêu năm đó ai biết được, ai biết cuộc đời đó được. Rồi làm sao chúng ta hiểu cuộc đời? Hay Đức Phật mới nói là chúng ta sống phải chú tâm thế cơ. Và tâm chúng ta ở chỗ nào? Tâm là sự hay biết, sống như sự hay biết. Hay biết, hay biết gì? Hay biết mùi, hay biết vị, hay biết âm thanh, hay biết nóng, hay biết lạnh. Có đó là sự hay biết của tâm. Tâm sống như sự đó đó, hoặc là sống như sắc pháp. Mà rồi lại sắc pháp là các pháp phú vi mà chúng ta đâu có hiểu ở chỗ này đâu. Vì vậy chỗ này Ma Vương đã ẩn chỗ đó rồi. Ẩn đó, gọi là chúng ta ẩn, nó bắt, nó vàng, chúng ta không thấy cái lưới của Ma Vương. Chẳng khác vì con nhìn nhện, nó bố cái lưới nó rồi. Rồi con thiêu thân nó đâu biết, nó bay bay đụng cái lưới là dính mắt. Con nhìn chụp ăn. Vậy đó, ở trong mắt chúng ta có lưới của Ma Vương, ở trong tay chúng ta có lưới của Ma Vương. Có như vậy thì lưới đó nếu mà chúng ta không khéo nó giăng lưới, mà chúng ta khéo chúng ta phá cái lưới, đừng cho nó giăng được thì chỗ đó cho quan trọng chúng ta. Như vậy phải có chút tâm, phải có trí tuệ. Như vậy chút tâm đầu tiên chưa có gì hết đã hiểu. Với trí tuệ của thời đại bây giờ, sau khi Đức Phật nhập đi biển 2500 năm, sư dạy Thế Trung Pha giống như chuối nửa hoài rồi, nó không có mập lắm, không ổn. Nhưng vì vậy bây giờ là thân kiến niệm xứ dễ hơn với người hành giả, gọi là có đức tin. Chỉ có đức tin thôi, đức tin một vị giác ngộ theo Đức Phật này cho thân quán niệm xứ. Một thời khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật giác ngộ Nam Kiều Trần Như nghe một thời pháp, một bài pháp giác ngộ đó, ngài gọi là ngài có trí tuệ huệ căn đầy đủ quá một thời pháp. Mà chúng ta nghe nhiều thời pháp tam tạng biết bao nhiêu dĩa pháp bảo, vì pháp sư giỏi ở trong dĩa hết, và nghe rồi nghe chưa giác ngộ. Vì vậy chúng ta mới trở lại Đức Phật cho cái thô. Thô là như này, trở lại hơi thở thai gì, Thammanupassana. Cái chánh niệm này là chánh niệm, là một cái quan trọng, một cái pháp quan trọng nhất là trí nhớ bây giờ. Mà khi trí nhớ bây giờ đó, gọi là chánh niệm. Niệm gì đó? Niệm xứ, mà gọi là niệm xứ. Như vậy chánh niệm là chánh niệm, niệm xứ trở lại, xứ là chỗ, bốn chỗ. Xứ của thân, xứ của thọ, xứ của tâm, xứ của pháp, đó là xứ mà chánh niệm cần phải có mặt ở đó, phải ghi nhận cái đó, ghi nhận cái thân, ghi nhận cái thọ, ghi nhận cái tâm, ghi nhận pháp. Một thời pháp đầu tiên Đức Phật thuyết về con đường trung đạo, bát chánh đạo, thì ai nhã kiều được như giác ngộ. Một thời pháp có mấy trang, ta có thể đọc bài truyền pháp lưng, mãi nhã kiều được như giác ngộ. Đây là cái huệ căn. Mà trái thời đại này chúng ta học đâu có nhanh đâu, học rất là lâu. Một khóa, hai khóa, một năm, hai năm. Thiền viện này cũng là 20 năm, việc cũng là 20 năm, tu học đâu có vừa đâu. Sẽ đây gọi là Nisaya Pachiyo. Nisaya gọi là duyên, như thế nào gọi là y chỉ duyên, thân ý duyên. Cái duyên là vậy, nhờ một bước tới để trao dồi cái kiến thức của ta, để mài kiến thức trở thành ánh sáng. Hay trở lại gọi là nghiệp xứ, yoniso manasika. Phải có sự chú tâm ở trong nghiệp xứ đó, tâm tới đó rồi. Tâm nghiệp xứ gì? Đưa tâm theo dõi hơi thở các pháp hữu vi được không, vật thực đất nước phải mua, nhưng mà gió này được không? Hiện ra của các pháp hữu vi càng nhiều, cho không thì còn đòi hỏi, cho rồi lấy, cho rồi lấy, cho rồi lấy liền. Vật thực còn vô đó nửa ngày một ngày mới là muốn đi đâu đi, không cần đi, nhưng mà cái hơi thở này cho không lấy liền, cho không liền, nhớ nhớ nhớ nhớ, cho vô thì cho ra, vừa thở vô thì thở ra, không tới một phút mấy hơi thở trong đó cho không. Thiên nhiên ở đâu mà được không vậy? Các pháp hữu vi nhân viên hệ chỗ này, hành giả mới chú tâm đây đó, với trí tuệ, trí tuệ khi mà hơi thở vô biết thở vô và thở ra biết rồi thở ra, như vậy chúng ta đang sống với các pháp hữu vi, nó không thường, nó vô chúng ta sống rồi nó ra chúng ta sống, chúng ta sống ta luôn, nó vô xong ra sống đại như vậy, không nói là chúng ta chết như vậy. Thật là ma không biết làm sao, các pháp hữu vi nhân duyên nó vô nó ra nó vô. Như vậy chúng ta để có trí tuệ trong đó, đó trí tuệ sự chết là chắc chắn. Nhưng mà ý nói sự chết là chắc chắn mỗi ngày mỗi phút mỗi chết, cái này là mất và chắc chắn, mà sống còn nó nhỏ nhỏ, một phút có 60 giây, bây giờ cái mất 1 giây là chắc chắn, còn 60 phút khi mất mất, nếu có gì có đồng hồ bấm gì khi mà bấm 60 phút rồi nó mất 1 phút, 1 phút vừa bấm rồi nó mất 1 giây liền, còn 59 à, rồi nó mất nữa 58, nó đếm rồi cái nhỏ nó nhỏ hết hẳn. Như vậy đó, như vậy sự chết là chắc chắn, sống bấp bên rồi nó chết, chết thật đó. Một cuộc đời sống của như vậy thì chúng ta nhờ có chánh niệm, có sự chú tâm với trí tuệ, có trí tuệ thì Đức Phật mới làm sao chú tâm vô đó, có trí, có chánh niệm, tâm ở trong đó rồi có chánh niệm thì chánh niệm mới có trí tuệ được, thì chú tâm vào đó trí tuệ mới có chánh niệm, vừa tâm chú cho đó rồi chánh niệm tới liền. Chánh niệm sự thật nó là như vậy, sự thật là vậy, để thấy bạn kia nó nằm sâu ở trong đối tượng. Khi mà nằm sâu đó chúng ta thấy đối tượng là các pháp hữu vi, để chúng ta không chấp đó là của ta, thân là của ta, cảm giác là của ta, tưởng là của ta, hành của ta, thức của ta, cái chữ của ta đó, cái điểm này. Như vậy cái ta là một cái định kiến, ta là như vậy, ta thường như thế nào, và ta thường ta vui, ai cũng vậy, tôi thường và tôi vui, và của ta như thế nào, thường vui của ta. Như vậy khi mà chúng ta thích, chúng ta đâu có muốn nó đi, là nó phải thường, là và của ta, là nó thường và nó tốt của ta, nó thường tốt của ta, đó là của ta. Với một việc có trí tuệ, gọi là sống với trí tuệ, quý vị là chú tâm với trí tuệ, khi mà trí tuệ tới rồi, sự thật nó là như vậy, sự thật ý nói là không phải là của ta, đối tượng là đối tượng, tâm là tâm, để chúng ta thấy tâm là hai biết, thức là sự hai biết. Một cái chữ này và chúng ta không hiểu, nó đảo lộn trong cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta thiếu trí tuệ, có sự chú tâm mà thiếu cái gì? Thiếu chánh niệm. Điểm này không có ai chỉ, nhờ Đức Phật Ngài khám phá ra, Ngài chỉ để lại mà chúng ta áp dụng đó. Như vậy áp dụng chúng ta học hành đó, con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Như vậy chúng ta mới cúng dường pháp một cái thiên nhiên. Tất cả danh pháp là sắc pháp, là pháp hết, trả lời là pháp. Như vậy không có tôi, không có ta, mà pháp bảo Đức Phật mới chia chúng ta hiểu từ thân từ tâm, như thế nào thân, như thế nào tâm, chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới thấy được như thế nào là thân, theo dõi hơi thở là thân. Rồi trong thân này có cái gì? Có tứ đại, bốn đại, bốn bản chất của nó gọi là bản chất. Và thật tướng của nó có bao nhiêu Đức Phật dạy như vậy? Có đặc tánh và có trạng thái của nó. Đặc tánh của đất như thế nào? Đặc tánh của tứ đại, đất, nước, lửa, gió như thế nào? Và có trạng thái nó là như vậy. Đặc tánh gió là di động, chuyển động, và trạng thái thay đổi. Đặc tánh của lửa là nóng, và có trạng thái là thay đổi. Quý vị, lửa mới nóng lạnh, rồi gió mới là chuyển động, di động. Như vậy có trạng thái là thay đổi. Và đặc tánh của đất của nó là cứng mềm, là như vậy. Đó gọi là đặc tánh và trạng thái. Đặc tánh nói về có trạng thái trong đó, đặc tánh trạng thái. Chỗ này khi mà chúng ta chút tâm chú mấy, chúng ta thấy đặc tánh của sắc pháp như thế nào. Bây giờ đặc tánh của danh pháp, và bây giờ thân này nó sống do nhờ đất nước lửa, những cũng nói là thân ngã ta là của tôi, cái gì cũng tôi. Bây giờ cái tâm cũng không thấy được cái tâm, cũng tôi ở trong cái tâm, tâm tôi, và đối tượng nó cũng cho là tôi, đối tượng cũng là tôi, và cái thức hay biết cũng là tôi. Có hiểu bên, không có trí tuệ bên nghe đó thôi mà sự đảo lộn cuộc đời, một cuộc đời rồi một cuộc đời nữa, cuộc đời nó chết là chúng ta ở trong sự chết. Cái chết nghĩa là quên, không biết sự thật nó là như vậy. Chúng ta khác, chúng ta bóp lại và bóp. Tại sao vậy? Tại chúng ta thương, chúng ta thích. Và khi chúng ta thương thích, chúng ta cho nó là tròn hết, dù nó méo như thế nào cũng cho là tròn. Mà khi không thương thích trở lại nó tròn là chúng ta bóp thành méo. Và đời như vậy là khi thương trái ấu cũng tròn, trái ấu bao giờ tròn đó, mà thương trái ấu tròn. Và khi ghét á, bộ họng đâu có tròn, mới rồi là này vậy là méo, cái tròn thân thật méo, méo tròn. Đó là cái nhận thức sai của mình vì thiếu trí nhớ. Ai nhận thức gì? Tâm. Đó là tâm, tâm gì? Tâm tham ở trong đó, tâm sân, rồi tâm si ở trong đó. Tâm là tâm, mới gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu tâm mà là tâm, rồi như thế nào mình, ôi người đó tâm xấu, nó tâm là tâm nhưng xấu. Rồi là thương, ôi người đó tâm tốt, chỉ tốt xấu chúng ta người đó. Hành giang của người đó, dù thế nào đó nữa, khi nói người đó tâm tốt lắm, đâu nói người đó đẹp đâu. Già đâu có còn gì mà đẹp, răng nó rụng tóc bạc, nhưng ông già đó, ông lão đó tốt, tâm tốt lắm. Nó tâm tốt, nó đâu phải ông già đó, ông đẹp, đẹp lão đâu. Thì cũng có nói mày nó đời sống bằng vật chất hà, nói vậy. Mà ra lại không phải vậy, Đức Phật dạy để chúng ta thấy sự thật của sự sống, vì chúng ta muốn sống với trí tuệ. Như vậy chúng ta đừng cho ma quân gạt mình. Ma quân mình bắt mình chỗ nào? Chỗ chúng ta đang sống, sống trong đời. Thì chỗ này Đức Phật, các vị thì cũng sống, mà sống phải có cố gắng. Cố gắng này là sự chú tâm đó, cố gắng hướng tâm, chú tâm đó, tinh tấn hướng tâm trở về. Và trở lại có chánh niệm liền, chánh niệm, có chánh niệm thì có trí tuệ. Chỗ này là có chánh niệm là có trí tuệ. Do đó thầy để chi vậy? Để chế ngự tham ô, thấy không? Tham ô ở trong đời, tham ô ở trong đời. Trong đời nào đó, một thế giới, trong đời mà tâm mình đang ở đó. Đức Phật dạy bây giờ đời đâu? Đời trong thân này thôi. Và thân này sinh ra, tự nhiên nó ra cái căn mắt tai mũi lưỡi, rồi cái tâm nó ra tới mắt thôi, nó ra tới tai thôi. Đó, bây giờ cái này hổng là sư phải để máy cũng không nghe rõ là tay vậy đó. Đó, như vậy nó tới căn rồi này thôi mà chúng ta hiểu lầm. Cái đó cũng là tôi, cái này cũng là tôi, tại thiếu trí tuệ. Chú ý không có trí tuệ, chỉ chú tâm thôi, thiếu trí tuệ. Thế cái này chú tâm với trí tuệ, chánh niệm vừa có đó là phân chất liền, ghi nhận liền. Thế cho nên ma vương không thể nào hại mình được trong giây phút mình đang sống trong một cuộc đời của mắt ở mắt, của tâm ở mắt, một cuộc đời của ánh sáng hoặc một cuộc đời của âm thanh. Thế âm thanh nó ở đâu đâu? Nè, không phải ở sống mà ở nó ở ngoài, nó sống ở đây nè, nè ở tai nè. Thì hai cái đó mỗi chỗ nào cũng phải hiểu. Đức Phật nói pháp mà, danh pháp sắc pháp mà, con người Đức Phật chia có hai: thân tâm. Và phải sống nương nhờ cái nào mà sống, phải biết là sống. Thì khi âm thanh nó tới, nó đụng tai thì chỗ này sống được rồi đó, sống được rồi. Màu sắc lại đụng mắt thì chỗ này sống được tâm của nó. Và nếu bằng không thì cũng hiểu xa cũng được. Và nếu mà chúng ta thấy đấy, nó từ cái nó vô, từ cái vô, thầy thấy mới gọi là thấy. Vì nó thấy rồi, rất là vi diệu. Vì tâm của mình nó sanh ra rất là nhanh, không phải một cái đâu, nó sắc pháp, một cái sắc pháp mà tâm 17, như 7 lần. Nhưng mà nó sanh nhanh quá, khi mà sanh nhớ mình thấy giống như cùng với sắc pháp là sự gì. Nhưng mà sắc pháp một nó 17, sắc pháp mà nó 17, nó chết xong 17 lần như vậy. Nó mà này nhanh, vậy đó. Mới gọi là chúng ta sống với trí tuệ Đức Phật. Mới không có chấp. Chấp không có nghĩa cái vì vĩnh viễn ở chỗ đó. Mà có cái chỗ tôi ta ở trong đó. Cái tôi ta gì cái gì? Vì hiểu sai, vì tà kiến. Thì chỗ này chánh kiến. Nếu mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp trong mạng là một con đường đi nước bàn. Nó trơn, nó xuống sẻ. Mà đâu có đơn giản như vậy. Vì chút nghĩ sai rồi, mới vừa đụng cho cái gì đó, tưởng nhảy ra rồi, cái gì đó, rồi cảm giác liền, mới đụng cho cảm giác liền, tưởng cái gì đó, vậy hả, vậy là cái gì đó, vừa cái gì cái đó, thích không thích liền, mình là người đó từng quen lại, ơi mở cửa cho vô, mở cửa, mà con nói đóng cửa cho nhanh, rồi mời vô, và tôi ra. Nếu mà thích là mở cửa, mà không thích là đóng cửa. Thích không thích là như vậy. Ý nói là tham như sân nào. Tham muốn giữ rồi sân không muốn. Không muốn thấy, không muốn nghe. Mà trở lại nói là đối tượng tâm. Cái gì mà đầu độc tâm mình như vậy? Tâm sợ tham, tâm sợ sân. Như vậy tâm hay là thức này là một cái đặc tính hay biết xuông. Mà tham sân là một cái màu, màu xanh, màu đỏ, màu đen. Thì nếu mà tham lại, vừa tâm ở chỗ đó, thức ở đó, rồi màu xanh lại, nó mát lắm. Vậy màu đỏ mình chán, không muốn thấy, chán mát lắm. Và nếu màu xanh, pha màu xanh nó dễ coi, nó mát. Vì đời người ta mới chế cái trồng con mắt này, kiến mát đó, gọi là kiến mát, mát da trời, mát màu lá cam cái gì đó tùy theo thích, pha màu cho nó mát, màu gì nhất là màu xanh mát, tham giống như màu xanh, rồi sân hận giống như màu đỏ vậy đó, ơi màu đỏ, thế đó nha, quý vị thấy mặt trời á, mặt trời nó nóng lắm, nó khó chịu, nó sân là như vậy đó. Còn si giống như tối, không thấy gì hết. Si mê màu đen, hết thấy rồi. Đen đúng độ, người mới giải phẫu rồi phải cho màu đen, không thấy gì hết. Với người mù á, nói là không thấy, người mở mắt rồi mà, màu đen cũng thấy, nhưng mà thấy đen, cũng thấy vậy. Từ khi không mở mắt, người đen từ bẩm sanh á, thầy không biết màu sáng, màu trắng, màu đen. Còn bây giờ mình là màu, thấy biết màu bây giờ chỉ là bịt mắt thôi, cũng thấy màu đen chứ. Nói sao mà không thấy, màu đen cũng là màu, mà thấy đen, ồ tôi không thấy gì. Màu đen cũng là thấy, nhắm mắt giống như thấy, cũng màu. Nhưng tại màu đen, không thấy gì hơn đó nữa, chỉ đen. Rồi, bao nhiêu đôi tham sân si đã bắt mình chỗ đó. Bắt mình chỗ đó đó, chỗ cuộc đời mình đang sống thoải mái nó dẫn mình đi rồi, coi tâm mình khó chịu như thế. สัพเพสังขาระอนิจจาติ học được cái này các tạo phật pháp là vô thường, vì vậy mới có sự người có trí tuệ, chủ yếu trí tuệ sự chán nản sự vô thường này, rồi nó thay đổi. Như vậy gọi là người có trí tuệ bao nhiêu đó thôi. Nếu mà thấy đối tượng và quan sát đối tượng với trí tuệ, làm sao cái trí có chánh niệm chú tâm và có chánh niệm ghi nhận thấy thay đổi liền và chán nản liền. Bây giờ chỗ nào mà còn thay đổi, ở trong mắt cũng thay đổi, màu sắc hay lắm, nhà âm thanh hay lắm, tới cuối, tới cuối giờ không ăn tiền nó mở cho coi không, thì chán rồi, hết mệt mỏi rồi, vậy đó, hết mệt mỏi rồi, mệt mỏi hết muốn coi rồi, thầy trung đối cho coi không à, ai không mua vé cho cũng cho vô coi nữa, mệt mỏi rồi, thấy lâu cũng mệt mỏi, mà nghe lâu cũng mệt mỏi, có sự thay đổi trong đó, vì thế vô thường. Một là đối tượng nó vẫn thường đó, âm thanh vẫn ngờ đó, cái này không hay, cô khác ca vẫn hay, còn cái mệt hết muốn nghe rồi, cô hay thì sao, cậu hay thì tôi hết muốn nghe rồi, hết muốn thấy rồi, cái tâm nó mệt, đối tượng vẫn có mặt đó, nhưng mà tâm này rút lui, tâm với đối tượng. Thì chỗ này chúng ta phải thấy, chúng ta sống như các pháp từ ban đầu cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy, bây giờ sống bây giờ làm như vậy mới phải có chánh niệm, có trí nhớ theo dõi. Và khi hành giả có trí nhớ theo dõi như vậy mới hiểu được Đức Phật như thế nào gọi là chánh kiến sự thật. Nói vậy, cái thức là đối tượng, là đối tượng. Tại sao mình cho tâm này là tôi, chỗ mắt là tôi, chỗ đó tôi thấy, và âm thanh đó là tôi nghe, có một chữ tôi này mà không có thấy rõ cái thức ở chỗ đó và cái đối tượng của mắt và đối tượng của tai. Như vậy chúng ta chú tâm mà không có trí tuệ có bao nhiêu đó thôi, mà một pháp rất cần yếu, vô ni sô manasakara, thái độ đúng đắn là phải có trí tuệ. Chú tâm chỗ nào cũng phải trí, làm sao có trí tuệ, có chánh niệm. Như vậy cái chánh niệm này là một cuộc đời sống của chúng ta, và chúng ta để sống mãi mãi chánh niệm này này, vì chánh niệm này đưa tới chánh tư duy, chánh niệm tinh cần chú tâm, hướng tâm về chú tâm, và chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, vì ghi nhận rồi là biết, ghi nhận biết. Bữa hôm sư giải thích về tỉnh giác, bốn tỉnh giác: lợi ích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, giới vực tỉnh giác, giới vực và không tà kiến tỉnh giác. Giới vực như nào? Giới vực đang sống ở một thế giới nào đó, thì giới vực ở đó, sống ở đó, và phải như thế nào? Tỉnh giác. Sự thật là như vậy, là không có tham, mặc tham trong đó, và không mặc sân hận trong đó. Như vậy mới chúng ta sống với pháp bảo, sống với đức tin, sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy mới là trí nhớ. Và sự thật ấy chúng ta thấy cái gì đây? Đó là danh pháp, đó là sắc pháp, đó là đối tượng của tai, và tâm ở chỗ đó thì nghe được âm thanh, đó là đối tượng của tâm và mắt, tất cả màu sắc là tâm ở đó, nhưng nó sống ở trong thấy và nó sống ở trong nghe, mà không có gì chi phối đâu. Thầy trong đó nó không có cấu xé cái đối tượng mà tâm nó đang sống, nó không phá, không hại, bằng hành giả tập cho có chánh kiến. Và chánh kiến là thấy đúng, sự thật cái đó là có sự hay biết ở trong mắt và đó là đối tượng, sự hay biết ở tai đó là đối tượng, sự hay biết ở mũi đó là đối tượng, sự hay biết hai lưỡi đó là đối tượng. Như sắc thân hương vị xúc pháp là đối tượng của thức, mà tâm này nó đang sống ở trong một thế giới nào, gọi là giới vực tỉnh giác. Nó sống ở trong mắt hay nó sống ở trong tai, thì cái việc sống xong, chúng ta sống ở trong vòng quanh thế giới nhỏ này, thì muốn sống ở ngoài cứ thả hồn theo mây theo gió, nhưng mà biết rồi là sống như vậy rồi, chúng ta trở lại hiện tại như thế nào, Quan trọng nhất là sống hiện tại, tâm đến tới đó thôi. Việc quá khứ là quá rồi, tương lai là tương lai. Nhưng chúng ta đâu như vậy. Gọi là thả hồn theo mây theo gió. Mây cứ trôi đi, chúng ta cứ nhìn thấy mây. Màu sắc lại, rồi trôi theo màu sắc. Âm thanh lại, trôi theo âm thanh. Trôi, nó chết rồi, trôi quá khứ như vậy. Như vậy chúng ta sống không có trí tuệ. Khi mà sống trong tại chúng ta sự thật không có, không có gì. Không có gì ở trong đó, chỉ pháp bảo thôi. Có gì hơn là pháp bảo, danh pháp là sắc pháp. Như vậy không có tôi, không có ta, đó cái tôi ta là một cái hiểu sai. Hiểu sai. Thầy chỉ Đức Phật thôi, Ngài nói cái lý này. Mà lý này không phải là lý thuyết mà đó là thực hành. Cho Yoniso Manasakara chú ý có trí tuệ là phải có chánh niệm. Chánh niệm là không có trên thế gian này. Vì vậy Đức Phật khám phá ra Ngài mới chỉ trong con người của mình có một cái trí nhớ đó, nhưng mà phải thực hiện trong lúc bây giờ. Bây giờ thầy cái niệm mà nói tới tỉnh giác được, cái tỉnh giác cho nó, và đó là trí tuệ. Mà khi chúng ta đi sâu khác hơn mà không có chánh niệm, không có trí tuệ, người không trí tuệ họ có một sự định kiến sai. Ở trong ngũ uẩn này có bản ngã cái linh hồn bằng cách nào? Thì Đức Phật dạy có hai chục người ta hiểu sai, thấy sai. Người ta nói là sắc trước, nè, sắc là đất nước là gió đó, sắc là linh hồn, sắc là bản ngã là sắc, nè, rồi hoặc là có bản ngã ở trong sắc, à, và là sắc này cũng có bản ngã, như nè. Như vậy đảo ngược đảo xuôi. Sắc là bản ngã là sắc. Hoặc là bản ngã nó ở trong sắc là như vậy đó. Hay là sắc này có bản ngã là sắc thôi. Rồi cái thọ thì cái thọ này là bản ngã, hoặc bản ngã là thọ, hoặc là trong thọ này có bản ngã, hoặc là trong bản ngã có thọ. Là như vậy. Như vậy cứ như vậy bốn bốn, nào là sắc, nào thọ, thì tưởng cũng vậy. Như vậy chỗ nào có bản ngã mà năm quẩn ra, mình có bản ngã trong sắc, bản ngã cho là sắc ở trong bản ngã là sắc. Và sắc nghĩa là sắc là bản ngã là sắc. Và trong sắc có bản ngã, và có bản ngã ở trong sắc. Thầy trong thọ cũng vậy, trong tưởng, trong hành, trong thức cũng như vậy. Thầy chỗ này có bản ngã, có bản, đó gọi là đừng kiếm sai. Tại sao? Vì mình không có chánh niệm. Và nếu chánh niệm chỉ ghi nhận cái nhận, đó lại nó đưa ra sự thật, thấy là thấy, còn chỗ này có sự biết, và cho nó là đối tượng. Thầy Đức Phật nói sống đi, thầy cho nó giới vực. Các vị thì cô sống quán thân trong thân, đó, không có gì, không có bản ngã. Tinh cần tinh giác để chế ngự tham ưu ở trong thân, ở trong sắc pháp. Cái sắc pháp đó, thân đất nước lì dưa này, thầy mắt là thấy sắc pháp. Thầy nghe tai nghe âm thanh là sắc pháp, vì vậy ta mới chụp được, chụp màu, chụp âm thanh được, chụp màu sắc được, chụp mùi được. Như thế nào là âm thanh, rồi như thế nào là màu sắc, luôn luôn hay chụp được. Ở trên đó, trước mặt sư chụp rồi đó, chụp lấy hết, rồi. Rồi âm thanh, rồi chụp màu sắc, chụp âm thanh, mùi, mùi nữa. Nếu quý vị dùng mùi, quý vị biết, nè. Cũng họ dùng cái mùi nó, họ giữ cái mùi đó. Nó khoa học là giữ được lâu. Nó giữ được một ngày, hai ngày, đôi khi bảy ngày vẫn còn mùi đó. Chỉ để một chút thôi, đụng trong này, cái mùi nó vẫn giữ như thế nào. Như vị, thế vị nó cũng giữ vậy. Thành nó có sự chết sống của vị. Mà khoa học nó chụp nó lấy được. Mà vị, hay vị như nào, một cái viên thuốc nó có giới hạn của nó là một năm, hai năm, ba năm, hết là hết, hết thời hạn của nó rồi. Như vậy sắc pháp nó bắt được như vậy đó. Sắc pháp nó bắt. Thành ra khoa học nó làm như vậy. Rồi con người đó lại có một tầm lầm tưởng. Đó là tôi, đó đã ở tất cả trong đó hết. Mà sự thật nó là sắc pháp, nó là âm thanh. Nó cũng có chết sống rồi nó. Nói mà nói sắc pháp nó cũng chết sống. Thuốc men cái gì để lâu nó cũng phai lạc vì các pháp phụ vị. Khi mà chúng ta thấy rồi, mới không có, ma quân không có bắt mình được. Ở trong một cuộc đời chúng ta sống, bây giờ chúng ta sống đâu cũng mắt vừa không bắt được hết á. À, trong giới vực nào, với vực của mắt thấy, với vực của tai nghe, tâm của chúng ta sống như vậy. Nhưng mà không phải quá khứ tương lai. hiện tại là chúng ta sống thật là sống hiện tại, thì điểm này Đức Phật là và chúng ta sống rồi, thầy niết bàn chỗ này, chỗ là chúng ta không chấp thôi. Và chúng ta thấy chúng ta khỏe rồi, chúng ta đâu đắc đau khổ. Cái này là một cái niết bàn, sát na niết bàn, từ sát na được mới hoàn toàn niết bàn. Thì trước khi hoàn toàn chúng ta phải có sát na đi trúng rồi, đi trúng chúng ta thấy thoải mái rồi, con đường này hết sai rồi, như vậy chỉ là tới rồi. Nhưng bây giờ trên con đường đi còn mệt nhọc nhưng hết lo rồi. Cái điểm này là điểm quan trọng, mà quẹo tới quẹo luôn không biết như thế nào, không biết đường đó ở đâu là một vấn đề, là một vấn đề mà Đức Phật chỉ rõ quá rồi. Vậy làm sao chúng ta hiểu chú tâm với trí tuệ, đó là một pháp rất cần yếu, có chánh niệm. Quý vị khi học có chánh niệm, chánh niệm không phải tôi, không phải ta nữa, là pháp bảo hộ trì pháp bảo. Ai thực hành pháp bảo hộ trì người đó trở lại. Một người lái xe giữ luật, thầy cảnh sát không bao giờ bắt người đó được, quyền hay giữ luật, luật bảo vệ người đó, không phải cảnh sát bảo vệ. Cảnh sát bảo vệ luật lệ thôi. À, nhưng vậy chúng ta giữ luật ai mà phạm, ai mà hại tới mình, thầy có năng lực pháp bảo, chúng ta hành pháp bảo vệ ta, chứ nó là chánh kiến. Khi mà chánh kiến rồi không có chánh, không có tà, cái tà kiến đó, như vậy một lạc nó chánh chết hết à. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh năng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh năng, đó là con đường đi niết bàn. Chỉ một cái điểm hiểu đúng là sự thật nó là gì, sự thật là thân, sự thật là tâm, và chúng ta sống từ sát na. Như vậy chúng ta học phương pháp như thế nào là chết, như thế nào là sống. Chết là thay đổi là chết từ sát na, mà chết này chắc chắn, mà sống bấp bênh là thế gian này. Nhưng bây giờ chúng ta thấy chết, chúng ta thấy chết thật. Chứ trong lúc bây giờ chúng ta không dính mắc trong đối tượng đó, sự thật nó là vậy, sự thật đó, như vậy chúng ta sống như giải thoát. Cái nghĩa giải thoát là gì? Không có tham ở trong cái đó, không rằng chúng ta không hại. Nếu mà tham là chúng ta chết cái đó rồi, nó kéo mình đi rồi, sân nó kéo mình đi rồi, nó hại vậy đó, nó quên khỏi nói rồi. Thì điểm này gọi là giải thoát. Giải thoát phiền não là gì? Phiền não là tham sân si, là hiểu sai đó. Hiểu sai không thấy sự chết của cái đó, đó mình vẫn còn nắm giữ không chịu buông, dù đó là chết rồi vẫn không chịu buông điều đó rồi. Thì điểm này Đức Phật chúng ta sống, nghĩa là sống từ sát na một. Nếu mà chúng ta biết sát na sống, nghĩa là sát na không quên là chúng ta đâu có chết. Thì chết sát na, sát pháp, cái gì đối tượng nó chết hết, cái thích nó cũng vậy. Thành ra cái trí tuệ, cái đó là cũng đối tượng cũng thay đổi, mà tâm thức này cũng thay đổi. Vì thế nếu không thay đổi chúng ta đâu thấy mệt mỏi chán nặng, tất cả đều như vậy đó, mới gọi là huệ mạng, huệ căn. Thì cái nào mới là sống mãi mãi đó. Ánh sáng của trí tuệ hết rồi, giải thoát hết, giải thoát khỏi điều kiện gì, nỗi mà buồn lo là chúng ta không giải thoát. Nếu không buồn không lo, có nghĩa như thế, không buồn không lo chỉ sống trong hiện tại, mà sống thế nào sự thật nó là vậy, sự thật nó như vậy, trở lại chúng ta mới tồn tại một sự an vui nè. Tâm chúng ta an vui, thì an vui này mãi mãi gọi là chánh kiến, bấy nhiêu đó thôi. Là để hiểu sự thật của danh pháp và sắc pháp, và chúng ta sống với trí tuệ, không hiểu sai là tôi ta có bản ngã ở trong đó, có thân, có tâm, thân thay đổi, tâm thay đổi, chúng ta sống bằng chánh kiến, là trí tuệ cái này mà chúng ta đang đi. Thì thầy giáo lý đến đây tạm dứt. Nguyện Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.